Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 565 trùng kích kỷ lục mới. Sân bóng Lion King lâm vào có như vậy một giây đồng hồ yên lặng. Sau đó, bạo phát ra rung trời tiếng xuýt. Hiển nhiên, đội chủ nhà fan hâm mộ tại cấp trọng tài chính làm áp lực. Mở to hai mắt nhìn một cái. Ban ngày ban mặt, thế giới tê sáng, đối phương cầu thủ đánh người Á. Nhìn một cái, nhanh nhìn, ách, sân bóng Lion King bỗng nhiên lại lâm vào yên lặng bên trong. Gattuso không có chút nào phòng bị phía dưới. Mình bị Ibra trở lại thúc quỳ chõ một cái đánh vào trên mặt. Ách, thân cao chênh lệch quá lớn. Hắn lại là đè thấp trọng tâm hơi cúi đầu. Thật đúng là bị đánh mặt. Bạo tính tình Gattuso từ dưới đất bò dậy đến lập tức phóng tới Ibra. Nâng tay phải lên liền bóp lấy cổ đối phương. Một mặt giữ tợn hướng đối phương mắng nói. Tiểu tử ngươi muốn đánh nhau phải không đúng không? Ibra đẩy ra Gattuso cánh tay. Trong nháy mắt bày ra tư thế chiến đấu. Hắn cùng Gattuso cái này thân cao hình thể so sánh. Hắn có chút ỷ lớn hiếp nhỏ ý tứ. Trên thực tế Gattuso so với hắn tuổi tác lớn 3 tuổi. Sân bóng Lion King cuồng sư fan hâm mộ trầm mặc một lát. Bỗng nhiên lại bạo phát ra càng lớn tiếng ồn ào. Bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Giống như trước đó 45 phút đồng hồ tranh tài. Đều không có một màn này tràng diện đẹp mắt. Một chút có chân rết cuồng sư fan hâm mộ thì đỏ lên mặt trực tiếp trên khán đài tập thể đối với Arsenal fan hâm mộ cùng đội bóng mắng lên. Ibra không hề nhượng bộ chút nào cùng Gattuso tranh luận. Hai người lại đi tới mặt đối mặt. Lúc đầu đổi cái khác cảnh tượng tương tự. Cầu thủ có lẽ sẽ cái chán tương để chóp mũi đối lập trợn mắt nhìn. Nhưng hắn hai cái này một cao một thấp tổ hợp. Ibra hạ thấp đầu xuống hơi có vẻ xem thường. Gattuso cảm giác mình tiên thiên không đủ ăn khí thế trên thua thiệt. Tăng thêm lúc trước trên mặt chịu thúc quỳ chõ một cái lúc này còn sưng đỏ thấy đau. Lại bị Ibra đẩy qua một cái. Hắn tức giận đẩy Ibra một cái. Ibra cũng đẩy hắn một cái đánh trả. Hai người này có chút giống tiểu hài tử giận dỗi. Người một chút ta một chút. Thẳng đến, Materazzi xông lên mặt đối mặt cùng Ibra hoàn thành khí thế trên đối chọi đối lập. Cũng hung tợn hướng Ibra nói rằng. Có gan ngươi hướng ta đến. Tranh tài xong rồi. Ngươi đừng đi. Ibra vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Pirlo chạy tới chỗ gần. Ngăn trở Gattuso. Ngăn lại tình thế hướng phía ác liệt phương hướng phát triển. Beckham cũng kẹp ở Ibra cùng Materazzi ở giữa. Quay người đem Ibra đẩy về sau. Materazzi còn líu lo không ngừng chỉ đối phương đang nói cái gì. Vieira xông lên cùng Materazzi lại đối lên rồi. Hai người lẫn nhau xô đẩy. Song phương 22 tên cầu thủ đều đi tới nơi khởi nguồn điểm. Trọng tài chính tại đám người bên trong chạy một vòng. Sau đó ra ngoài tìm trợ lý trọng tài tiến đến hỗ trợ. Ha ha ha, hai đội cầu thủ xảy ra rồi kịch liệt xung đột. Tranh tài bản thân không có quá nhiều điểm sáng. Hai đội cầu thủ mệt không? Chịu đến FIFA virus ảnh hưởng tới sao? Dù sao bọn hắn bây giờ nhìn bắt đầu có sung túc tinh lực cùng đối phương đến đánh một trận. Wenger sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc đầu trọng tài chính đã thổi phạt Ibra bị Gattuso đá chân cái kia một chút phạm quy. Arsenal thu hoạch được trước trận free kick. Thế nhưng là Ibra trở lại cái kia thúc quỳ chõ một cái. Làm không tốt sẽ bị phạt xuống. Hắn muốn đi cùng trọng tài thứ tư trao đổi một chút. Thế nhưng là mới vừa đi tới nửa đường. Trọng tài thứ tư vào sân đi trấn áp cầu thủ xung đột. Wenger ngược lại hướng Andrick bên này buông tay nói. Người cầu thủ đặt chân quá đen a. Andrick cũng đứng ở bên sân chú ý tình thế phát triển. Hắn nghe được Wenger phàn nàn. Quay người cất bước hướng Wenger đi đến. Hắn cắt bóng kỹ thuật không tính là tinh xảo. Nhưng nếu là hắn tận lực xuống đen chân. Ta nghĩ, Ibra hẳn không có cơ hội đứng lên. Gattuso trận banh này viên mặc dù có chó dại tinh thần. Nhưng cũng không phải là chó dại. cắt bóng kỹ thuật không hề giống Makelele như vậy phi thường đột ra. Ibra hộ bóng năng lực không tệ. Gattuso chính là cắt bóng sai lầm đá phải rồi đối phương trên chân. Phạm quy rồi. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Có thể phê bình Gattuso lỗ mãng, xúc động, kỹ thuật thô ráp, nhưng hắn đá bóng thật đúng là không thuộc về xuống đen chân đồ tể hình cầu thủ. Giống kênh cái kia gieo xuống chân chính là muốn phế đối phương một cái chân sự tình. Gattuso tương lai có thể hay không làm? Andrick không biết rõ. Chỉ ít tại Miuo những này năm trưởng thành bắt đầu. Andrick không tin Gattuso sẽ như vậy làm. Thay cái góc độ, hắn thật muốn xuống đen chân. Cái kia Ibra còn có thể trở lại thúc quỳ chõ một cái đánh ngã hắn sao? Đoán chừng đã sớm nằm trên mặt đất ôm mắt cá chân đập thảm cỏ rồi. Hôm nay trọng tài chính đối với hắn xử phạt tiêu chuẩn quá rộng rãi rồi. Hắn tối thiểu đối với Zlatan có 4 lần phạm quy hành vi. Wenger phàn nàn là có lý do. Hiệp một nửa đoạn sau, Gattuso cơ hồ kề cận Ibra. Va chạm, đối kháng, tiểu động tác, Ibra bị làm phát bực chọc giận. Là có một cái cảm xúc ấp ủ tích lũy quá trình. Andrick nhún nhún vai, hời hợt nói. Arsener, nghĩ thoáng một điểm a. Hướng chỗ tốt nghĩ, tối thiểu ngươi biết rõ rồi Ibra dưới tình huống như vậy sẽ không kìm chế được nỗi nóng. Ngươi có thể ở phương diện này trọng điểm dạy bảo hắn. Giúp hắn cải tiến, đề cao tổng hợp trình độ. Không phải sao? Wenger nghe lời này, cơ hồ cũng muốn cùng Andrick ở bên sân đến một trận chân nhân PK rồi. Hợp lấy Arsenal vẫn phải cảm tạ Miuo có phải không? Wenger tức hổn hển nói. Người không phải đồng dạng. Gattuso không như cũ không kiểm soát. Andrick chẳng hề để ý nói. Thật đúng là không giống nhau. Hắn là tại không phải tranh tài tiến hành bên trong bị người đánh ngã trên mặt đất. Là cái nam nhân liền có lửa. Lần này, ta sẽ không trách cứ hắn. Wenger mau tức nổ, dao động đầu nói. Nói láo. Andrick bất đắc dĩ hỏi lại nói. Ta tại sao phải lừa ngươi? Khó nói ta hẳn là đối với Gattuso nói. Hắc, vừa rồi tình huống kia. Người bị đánh ngã rồi. Hẳn là một mực nằm trên mặt đất bụng mặt chứa thụ thương cùng ủy khuất. Tranh thủ đồng tình, chờ lấy trọng tài chính đem Ibra phạt xuống dưới. Thế này mới đúng sao? Thật có lỗi. Miuo bóng đá hạch tâm là ngoan cường chiến đấu. Mà không phải vứt bỏ rơi nam nhân tôn nghiêm đem đổi lấy sân bóng hiệu quả và lợi ích tính đến lợi. Nếu như ta thật đối với hắn nói như vậy, có lẽ ngày mai hắn liền sẽ đệ trình chuyển nhượng xin. Đối với hắn như thế cầu thủ tới nói, ăn phải cái lỗ vốn không đánh trả. Quá uất ức, Wenger lần này không nói. Không thể không thừa nhận, Andrick nói có đạo lý. Ngay trước toàn trường vượt qua 6 vạn người trước mặt. TV tiếp sóng vô số người xem tầm mắt bên trong. Gattuso bị Ibra có lẽ là không cố ý đánh ngã xuống đất. Tóm lại mặt mũi không nhịn được. Dù sao lúc ấy tranh tài đã tại trọng tài chính tiếng còi bên trong lâm vào tạm dừng. Bằng cái gì chịu thúc quỳ chõ một cái muốn nén giận. Tại chỗ trên song phương cầu thủ bị ngăn cách về sau. Trọng tài chính trước hướng Materazzi cùng Vieira cắt ra rồi một chương thẻ vàng. Hai người không phải xung đột chủ giác, nhưng là có xô đẩy hành vi. Trọng tài chính tay lại luồn vào rồi một cái khác túi mà bên trong. Móc ra rồi thẻ đỏ. Trước hướng Ibra đưa ra. Tiếp lấy quay người hướng Gattuso cũng cho ra rồi đồng dạng xử phạt. Hai đội các đến một vàng đỏ lên. Các đánh rồi 50 đại bản. Lần này tốt, nguyên bản thụ FIFA virus ảnh hưởng. Trận đấu này hai đội đều phát huy không ra thực lực mạnh nhất. Hiện tại, Miuo mùa giải mới chủ lực tiền vệ trụ cùng Arsenal chủ lực trung phong bị phạt xuống. Thực lực tiến một bước lại suy yếu. Tăng thêm một bên chủ lực hậu vệ cùng một bên khác chủ lực tiền vệ trụ trên người cõng thẻ vàng. Tranh tài thật đúng là đủ loạn. Trọng tài chính làm xong lần này xử phạt về sau liền thổi lên hiệp một kết thúc còi huýt. Muốn cho hai đội đi vào phòng thay quần áo lãnh tĩnh một chút. Thế nhưng là Millwall cùng Arsenal đều đầy bụng oán khí. Ăn bài, bị phạt xuống, cũng đều cùng nhau đi vào cầu thủ thông đạo. Tại hai đội tiến vào cầu thủ thông đạo sau, bị phạt xuống Ibra cùng Gattuso cơ hồ là sóng vai đi cùng nhau. Kết quả, tại cầu thủ thông đạo bên trong thật không có cái gì nỗi lo về sau. Buông tay buông chân hai người xoay đánh nhau. Sau một bước đi vào cầu thủ thông đạo hai bên đồng đội cũng tại mấy cái thùng thuốc nổ bạo phát hạ. Để hỗn loạn trở nên càng lớn. Chửi rủa không thôi. Đục nước béo cò đạp đen chân bóng người chớp động. Mà giống Larsson, Klose, Beckham, Simon những này can ngăn lại nhiều lần gặp tai bay vạ gió. Trên người chịu không ít không biết là địch là bạn nắm đấm. Tỉnh táo, chấm ngoặc kép, đừng đánh nữa, chấm ngoặc kép, cầu thủ thông đạo bên trong loạn thành một bầy. Andrick cùng Wenger tại vừa đi vào thông đạo cửa ra vào chỗ lại đứng chung một chỗ. Millwall nhân viên công tác, trọng tài tạo thành viên các loại đều đi ngăn lại hai đội cầu thủ xung đột. Hai vị chủ soái không hẹn mà cùng cúi đầu thở dài một tiếng. Millwall cùng Arsenal mặc dù mỗi khi gặp nhau liền bị ngoại giới phủ lên vì tràn ngập cừu hận. London Derby, nhưng trên thực tế, hai đội bản thân cũng không có ân oán tình cừu cảm xúc cơ sở. Thế nhưng là, theo Millwall càng ngày càng thành công, tại nước Anh, tại London áp chế gắt gao lập chí phục hưng truyền thống nhà giàu Arsenal. Giữa bọn hắn tranh tài, mùi thuốc súng là càng ngày càng đậm. Cừu hận, cũng tại một trận lại một trận tranh tài, đặc biệt là mấu chốt tranh tài bên trong ấp ủ tư sinh ra. Pháo thủ đỏ trắng, Millwall xanh đậm, quần áo chơi bóng màu sắc cừu hận ý vị càng phát dày đặc. Trọn vẹn qua 3 phút, song phương cầu thủ mới riêng phần mình về rồi phòng thay quần áo. Hỗn loạn bị lắng lại, Andrick tại phòng thay quần áo bên trong phảng phất đối với lúc trước cục diện hỗn loạn làm như. Không thấy, không nhắc tới một lời. Millwall làm ngồi tại vương tọa trên đội bóng. Muốn áo không dính bụi ưu nhã tiêu sái tiếp tục ngồi xuống. Cái này căn bản không có khả năng. Quán quân chỉ có một cái. Vương giả, cũng chỉ có một cái. Đang trùng kích vương tọa trên đường. Bọn hắn đem trật tự cũ đánh vỡ. Hoàn thành thí quân. Hiện tại muốn bảo vệ chính mình vương quyền. Có thể nào không có một chút huyết tính đâu. Mà xem như đã là quán quân hữu lực tranh đoạt người. Lại là cùng thành đối thủ Arsenal. Chelsea, tại phía xa Manchester MU. Man thị sát vách Liverpool các loại đội bóng. Giữa bọn hắn đối bính. Đưa tới mâu thuẫn đối bính. Không thể phòng ngừa sẽ tràn ra sân bóng. Lan tràn có mặt bên ngoài. Henry không biết rõ bị ai đánh một quyền. Khóe miệng phá. Bên miệng cũng sưng lên. Materazzi đại khái xông lên phía trước nhất. Bóng vớ cùng quần đùi bên trên có rõ ràng mấy cái dấu chân. Sau bắp chân bóng vớ trên đều rịn ra máu. Nhưng nên vấn đề không lớn. Thuộc về bị thương ngoài ra. Andrick cũng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lại kích thích cầu thủ cảm xúc. Nếu như hắn làm như vậy. Trời mới biết nửa chàng sau hai đội có thể hay không trực tiếp ở đây trên bạo phát càng kịch liệt. Quần ẩu, tại cầu thủ phẫn nộ qua đi, để bọn hắn đem lực chú ý quay lại tranh tài bên trong. Kích phát chính là bọn hắn mạnh hơn cầu thắng dục vọng. Arsenal bên kia chỉ ít chiến thuật điều chỉnh không có khó khăn gì. Wenger dứt khoát cũng không cần thay người, thiếu đi cái trung phong. Tiếp tục như thế đánh rồi. Millwall thì dùng Neo thay đổi rồi tại đội tuyển quốc gia đánh rồi đầy hai trận tranh tài Larsson. Chiến thuật trận hình điều chỉnh về sau cùng Arsenal cũng không có quá lớn phân biệt. Neo vừa vào sân trước hết đem Beckham đánh ngã trên mặt đất. Hơi kém để hai đội lần nữa bạo phát xung đột. Trọng tài chính trực tiếp dùng thẻ vàng Neo. Đồng thời cảnh cáo song phương cầu thủ nhất định phải khắc chế cảm xúc. Nếu không... Hắn sẽ hào không nương tay đưa ra thẻ đỏ. Hai đội ở dưới nửa chàng ở đây trên kỹ chiến thuật biểu hiện muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Song phương đều là bốn hậu vệ thêm song tiền vệ trụ. Tiến công binh lực ít, cũng đều bị phạt xuống rồi một người. tiến công đánh cho có chút bất lực. Bất quá làm toàn trường tranh tài lấy không, không kết thúc lúc. Miuo cầu thủ cùng với sân bóng Lion King 90% người xem cũng bắt đầu gieo hò. Tranh tài kết quả là thế hòa không phân thắng bại. Nhưng Miuo cầu thủ có thể ngóc lên trước đến bầy làm ra một bộ miệt thị Arsenal tư thái. Miuo cùng Arsenal bắt tay giảng hòa. Các lấy một điểm đồng thời. Miuo đuổi ngang rồi AC Milan 58 trận giải đấu bất bại ghi chép. Đây là một hạng vĩ đại ghi chép. Miuo hiện tại có hy vọng ở dưới một trận giải đấu bên trong đổi mới cái kỷ lục này. Nói như vậy, ai còn có thể nghi ngờ vương triều của bọn hắn tên. Châu Âu năm giải đấu lớn thắng liên tiếp kỷ lục là bọn hắn sáng lập. Hiện tại, bọn hắn lại phải trùng kích một cái khác kỷ lục mới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.